đầu cô đang đau, tay đau, chân cũng đau, mà chiếc xe này lại có vẻ như sẽ rời thành từng mảnh bất kỳ lúc nào. Con đường phía trước, không, phía trước vốn không có con đường. Một đường dốc khác làm cho xe gần như lật ngược, va chạm làm cho người đàn ông bên cạnh đau đớn kêu lên. Tiếng kim loại loảng xoảng chứng tỏ lại có bộ phận nào đó rơi ra khỏi xe. Cô ngẩng đầu nhìn về gương chiếu hậu, thấy tấm mui xe ở phía sau đang lăn trên mặt đất. Anh có sao không? Nghe được tiếng kêu của anh, cô vội liếc mắt nhìn anh một cái, lo anh bị đạn bắn trúng. Ai ngờ lại nhìn thấy trên tay anh ta có một khẩu súng lục màu bạc. Anh ta đang kiểm tra những viên đạn. Đó là cái gì? Cô kinh ngạc hỏi. Một khẩu súng. Anh buồn cười, liếc nhìn cô một cái thuần thục, đẩy băng đạn về. Côn 45, M1911A1. Tôi biết đó là súng. Cô không hài lòng nói. Tôi không hỏi cái này. Tôi muốn hỏi anh lấy nó ở đâu. Nó vừa mới rơi ra khỏi ngăn kéo. Anh chỉ vào ngăn kéo nhỏ phía trước. Bên trong có mấy viên đạn? 15. Anh quay đầu lại cầm súng nhắm. Đừng chọc giận bọn chúng. Cô nôn nóng cảnh cáo anh. Tin tôi đi, bọn chúng đã sớm bị chọc giận rồi. Anh nổ súng, viên đạn trúng cánh tay của gã đàn ông đang nắm cây súng tự động kia. Cô vốn tưởng rằng tên bị bắn trúng sẽ văng máu tung tóe khắp nơi, nhưng từ nơi này lại không nhìn thấy gì cả. Cô còn chưa kịp mừng thầm bởi tay bắn súng chính xác của anh, đã thấy đối phương thay một người khác, vừa nói vừa mắng, vừa tiếp tục nổ súng. Lần này, bánh xe sau bị bắn trúng. Tiếng nổ lốp làm cho người ta kinh hãi. Nếu ở trên đường nhựa bình thường, cô còn có thể kiểm soát, nhưng trên sa mạc sỏi đá gập ghềnh, kiểm soát một chiếc xe nổ lốp giống như kiểm soát một con hổ đang phát điên vậy. Cô phải rất cố gắng mới có thể tạm thời ổn định xe, nhưng vẫn có thể cảm nhận được những viên đá bị lốp xe cán văng lên đập vào gầm xe. Lốp xe nhanh chóng xì hết hơi. Cô dường như thấy lớp cao su bên ngoài bị bóc ra, chỉ còn lại vành kim loại ma sát với mặt đất đá tóe lên tia lửa. Trong lúc xe điên cuồng sóc nảy, anh ta tiếp tục bắn 3 phát. Xe của đối phương bị trúng đạn, trượt về phía bên phải, sau đó đâm vào một tảng đá lớn đằng sau, xoay vài vòng. Cô suýt nữa nhảy lên hoan hô. Làm tốt lắm. Anh ta mỉm cười. Phải cảm ơn huấn luyện viên bắn súng của tôi. Bây giờ cô có thể phiền cô chạy tới hẻm núi kia được không? Vì sao? Cô không hiểu. Hẻm núi kia có thể là tử lộ. Xe chúng ta bị nổ lốp, chạy tiếp cũng không được lâu. Bọn chúng chỉ bị lật xe chứ chưa chết. Anh nhẫn nại giải thích. Những tên đó có di động, một chiếc xe khác sẽ đến bất cứ lúc nào. Chúng ta phải xuống xe, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Vào hẻm núi chúng ta mới có cơ hội chạy trốn. Nhìn thấy ánh bạc đó không? Đó là nước sông phản xạ lên. Trong hẻm núi có nước là nơi trú ẩn gần nhất. Bọn chúng biết chúng ta có súng, cho dù muốn đuổi theo cũng sẽ kiêng kỵ. Chết tiệt. Cô mắng một tiếng nhưng vẫn chạy xe vào hẻm núi theo lời anh ta. Quả nhiên không bao lâu sau, cô thấy phía sau cách đó không xa bay lên một tầng bụi. Cô vội lái nhanh hơn, nhưng lớp bụi kia vẫn càng ngày càng gần. Anh ta leo lên ghế sau, không biết định làm gì. Anh đang làm cái gì vậy? Tìm xem, có cái gì hữu dụng không? Ví dụ như... Cô liếc mắt một cái, chỉ nhìn thấy mông anh ta. Anh ta sở ra sáu cốp không biết đang tìm cái gì. À ha, tôi nhớ mình đã ngửi thế mà. Quả nhiên ở trong này. Giọng nói của anh mang ý cười. Ví dụ như cái này. Sau khi anh quay lại, cô tò mò liếc nhìn một cái, thấy anh ta cầm một chai rượu. Ôi trời, những lúc thế này mà anh có thể duy trì tỉnh táo, tôi sẽ rất hạnh phúc. Yên tâm, tôi không định uống. Anh nở nụ cười, mở nút chai dùng miệng cắn. Cô hơi nhíu mày. Vậy anh lấy rượu làm gì? Đây là rượu Aston. Anh cầm một chiếc khăn lấy từ ghế sau, dùng rượu tẩm ướt, sau đó nhồi một phần vào trong mình, phần còn lại ở bên ngoài. Đây là một loại rượu đặc biệt, nồng độ cồn cao tới 70 độ. Anh muốn dùng nó như một quả bom xăng? Cũng gần như thế. Anh ta quay đầu nhìn, sau đó ghé sát lại bên cô, chỉ vào phía trước. Dừng xe ở lối vào hẻm núi. Cô phanh lại ngay cửa hẻm núi. Anh ta nói đúng, có một dòng suối nhỏ chảy ra từ thung lũng, giống như một dải lụa bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Anh đút khẩu súng ở bên hông, cầm lấy quả bom xăng tự chế và chiếc áo khoác bọc da, bọc chai nước khoáng xuống xe. Cô không có lựa chọn nào khác, đành phải xuống cùng anh ta. Chiếc xe này cũng đã tạ lắm rồi, có khởi động cũng không chạy được nữa. Nhưng khi anh ta ném quả bom xăng vào trong xe, cô vẫn phát hoảng. Nó lập tức nổ tung, rồi ngọn lửa nhanh chóng lan khắp xe. Chạy mau! Anh túm lấy cô xoay người bỏ chạy. Lúc này đây cô không tranh cãi với anh ta nữa, bởi vì những kẻ đuổi theo họ đã xuất hiện. Trước khi bỏ chạy, cô quay đầu nhìn lại, những kẻ đó nhảy xuống xe, đứng phía ngoài hẻm núi, bị chiếc xe đang cháy chặn lại, nổi trận lôi đình. Tiếng súng lại vang lên, cô nhanh chóng cúi người, vẫn thấy có viên đạn bắn trúng vách đá, văng ra chút bụi. Trong khe núi giờ mát hơn rất nhiều, nhưng càng đi càng hẹp, tiếng nói và tiếng bước chân của họ vang vọng trong khe núi. Cô chạy ở mép nước, nước suối bắn tung tóe lên người cô, ướt đẫm cả đôi giày và chiếc quần thể thao dùng để tập yoga của cô. Cô nghe thấy tiếng chửi thề của những tên đuổi theo, cô đoán bọn chúng đang nghĩ cách dập lửa. Chú ý của anh vốn là để cầm chân những kẻ đó một lúc thôi, chứ không được lâu. Cô quay đầu nhưng không cách nào nhìn thấy gì cả. Trong hẻm núi có nhiều khúc quanh, gần như cứ cách 10 mét là lại thấy một khúc quanh mới. Đừng dừng lại. Phát hiện cô quay đầu lại, anh kéo cô tiếp tục chạy vào trong hẻm núi. Nhưng không lâu sau, hẻm núi càng hẹp hơn, con suối gần như chiếm hết diện tích. Cô và anh chạy ở mép nước, lại nghe thấy tiếng bước chân và tiếng mắng dần dần tới gần. Vốn dĩ nước chỉ tới mắt cá chân của cô, nhưng chỉ chốc lát sau đã ngập đến đầu gối. Chiều rộng của hẻm núi cũng từ mấy mét thu hẹp lại chưa đến 2 mét, phía trước còn thê thảm hơn, chăng không tới nửa mét. Cô chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào vách đá ẩm ướt, thậm chí ngẩng đầu cũng không nhìn thấy bầu trời nữa. Phía trước hết đường rồi sao? Khi anh dừng lại, cô gần như tuyệt vọng hỏi. Lúc này nước suối dường như đã ngập đến thắt lưng của cô. Suýt! Anh rút khẩu súng ra, kéo cô đến góc khuất của hẻm núi khẽ nói. Đứng đây, đừng nhúc nhích. Tiếng chửi rủa, tiếng nước văng cùng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Anh dựa sát vào vách đá màu vàng chờ. Cô đứng ở phía sau anh không nhúc nhích, thậm chí không dám thở, nhưng lại cảm thấy tiếng tim đập của mình lớn đến mức có thể đánh thức người chết. Bỗng dưng anh xoay người muốn ra ngoài, bắn 2 phát. Cùng lúc ấy, tiếng súng, tiếng la hét, tiếng chửi tràn ngập trong không khí. Trong hẻm núi, tất cả âm thanh đều được phóng đại lên gấp mấy lần. Tiếng vang khiến cho mọi người biết rõ những người khác đã bắn bao nhiêu. Mẹ nó, khốn kiếp, nó còn đạn. Đi ra ngoài, mau đi ra. Tao trúng đạn rồi, còn điếm. Anh lùi về mỉm cười với cô. Trong thung lũng u tối, đôi mắt và mặt mày sưng tím của anh nhìn càng đáng sợ hơn. Nhưng giây phút ấy không hiểu sao, cô lại thấy anh thật đáng yêu. Điều này thật nực cười, hiện giờ cô đang chạy trối chết. Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì thế? Mẹ nó, đôi cẩu nam nữ bọn mày, tốt nhất là hãy mau ra đây. Chúng ta đều biết bọn mày không thể ở trong đó cả đời. Tao khuyên bọn mày, tốt nhất hãy ra đầu hàng. Anh trả lời bằng cách bắn thêm 1 phát. Tiếng chửi thề cùng tiếng súng lại vang lên, nhưng những tên đó không dám tiến vào nữa. Anh xoay người lại ghé vào bên tai cô. Bọn chúng tạm thời không dám tới gần. Chúng ta tiếp tục đi tiếp. Ok. Nếu hết đường thì sao? Cô sợ hãi hỏi. Anh lại mỉm cười. Người ta đi sẽ thành đường mà thôi. Sẽ qua mấy khúc cua, nỗi sợ của cô đã biến thành hiện thực. Hẻm núi ở đây hẹp vô cùng, giống như một cái phễu lộn ngược. Không gian phía trên chỉ rộng khoảng mấy cm. Phía dưới vốn có đường đi, nhưng giờ cũng đã bị những cành cây và đất bồi chặn lại. Chúng nó giống như những bụi gai đã mọc cả 100 năm, vừa dày vừa chặt, từ đây thậm chí còn không nhìn thấy được phía đối diện. Phải làm sao bây giờ? Cô run rẩy hỏi, một nửa là vì sợ hãi, một nửa là vì nước lạnh. Ban đầu cô còn chưa cảm thấy, nhưng khi cả người cô đã ngâm trong nước lạnh, thì khí lạnh bắt đầu dâng lên từng cơn. Nước đang chảy, anh nhìn cô nói. Điều đó chứng tỏ phía sau cũng có nước. Nước ở đây đã sâu đến ngực, tôi lặn xuống thử xem. Lặn xuống? Những cây khô này bị cuốn theo dòng nước do những cơn dông mùa hè, bình thường chỉ nổi lên mặt nước, phía dưới có lẽ sẽ có đường. Nhưng anh không biết những thứ này dài bao nhiêu mà. Cô lo lắng nhíu mày. Cho nên tôi mới phải xem thử. Anh ta đưa súng cho cô. Tôi nhớ là cô biết cách dùng. Vậy tức là tối qua anh ta thực chất vẫn tỉnh táo sao? Cô nhướng mày cầm súng và cái áo khoác bọc nước khoáng của anh ta. Anh ta hít một hơi thật sâu, sau đó lặn xuống nước. Nước ở đây trộn lẫn với cát, mỗi bước đi của bọn họ đều đã khiến cho nước đục ngầu. Vậy nên sau khi anh lặn, lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa. Điềm Điềm ôm nước khoáng cầm súng, dựa vào mỏm núi đá. Anh ta không lên ngay, cô nghĩ điều đó chứng tỏ phía dưới quả thật có đường. Gợn sóng lúc anh ta lặn xuống đã dần biến mất. Cô thở dốc, sốt ruột nhìn về phía đường bọn họ vừa đi. Cô có thể nghe thấy tiếng động do những kẻ bên ngoài gây ra. Anh ta nói đúng,

Cô từ từ bơi về phía trước, xuyên qua phía dưới đám cây, tới đấy sau đó rẽ trái. Suốt đường bơi dài, cô gần như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể dò dẫm một cách cẩn thận và chậm chạp. Điều duy nhất làm cô yên tâm là anh ta ở ngay phía sau. Anh ta nói đúng, một số chỗ khá hẹp, dùng tay chân để bò còn nhanh hơn bơi. Tuy rằng từng nhầm phương hướng một lần, nhưng quá trình đơn giản hơn cô tưởng. Cô chỉ cần lần theo vách đá để tìm đường ra. Nhưng cô sắp hết dưỡng khí rồi, tốc độ cũng bất giác nhanh hơn. May sao tại khu ngoặt thứ bảy, cô thấy được ánh sáng ở phía trước. Cô thả lỏng đôi chút, nhưng ai ngờ đoạn đường cuối thẳng tắp này lại dài như không có điểm cuối. Dường như cô bơi thế nào cũng không đến đích được. Cô càng lúc càng vội vàng, phổi cũng vì thiếu dưỡng khí mà càng ngày càng khó chịu. Còn chưa đến được lối ra, mắt cô đã bắt đầu mơ hồ, ngực cô nóng rát, càng ngày càng hoảng loạn. Không, cô không thể dừng lại, lối ra này chỉ vừa cho một người, nếu cô ngừng lại, anh ta sẽ bị cô chặn đường. Cô không thể dừng ở đây. Điềm Điềm không ngừng nhủ thầm cố gắng đạp nước, tuy ngực đau khủng khiếp nhưng vẫn cố gắng tiếp tục bơi về phía lối ra sáng ngời. Đúng lúc ấy, cô uống phải một ngụm nước, không nhịn được bắt đầu ho khan, nhưng miệng vừa mở ra nước liền trào vào ngực. Cô khô khắng tay chân, cố gắng giữ bình tĩnh hoặc là bơi lên trên, nhưng không được. Cô không phân biệt được phương hướng nữa, xung quanh dường như xoay tròn, hòa trộn vào với nhau. Khó chịu quá, cô lại uống phải một ngụm nước lớn nữa. Nước mắt trào ra vì đau đớn, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Ngay lúc cô cho rằng mình sẽ chết đuối ở hẻm núi không biết tên này, thì một bàn tay to mạnh mẽ từ phía sau túm được cô. Anh ta ôm lấy cô, rẽ nước bơi lên. Không được ngất, anh ta rít gào bên tai cô. Ánh mặt trời chưa bao giờ rực rỡ chói mắt như thế. Cô nổi lên mặt nước nhưng vẫn không thở nổi. Anh ta ôm cô nổi trên mặt nước, thân thể cường tráng áp sát vào sau lưng cô, cánh tay mạnh mẽ cứng như thép từ phía sau ôm chặt lấy phần ngực bụng của cô. Anh ta siết hai tay lại, không chút khách khí dùng sức ấn lên tim, ngực cùng dạ dày của cô. Một lần, hít vào, tiếng anh như sấm bên tai. Lại một lần nữa, hít vào, như một mệnh lệnh không cho phép do dự. Dưới sự giúp đỡ của anh, cô nôn nước ra, bắt đầu ho khan, hít vào từng hơi. Mặt cô đẫm nước mắt và nước suối. Cô ho, thở dốc, phổi nóng rát co rút lại, nhưng cô vẫn tham lam, hít vào luồng không khí ngọt ngào. Cô kiệt sức sụi xuống, nhưng anh ta vẫn ôm cô nằm ngửa, nổi trên mặt nước. Cảnh tượng trước mắt là tác phẩm đẹp nhất của mẹ thiên nhiên. Vách tường đá trơn nhẵn cao mấy mét kéo dài về phía trước. Ánh mặt trời xuyên qua miệng hẻm núi chiếu xuống mặt nước, phản xạ ánh nước màu trắng lên vách đá vàng cam, không ngừng biến hóa giống như kính vạn hoa. Xương sườn của tôi nhất định bị anh làm gãy rồi. Cô tựa đầu trên vai anh ta, vừa ho vừa nói. Rất xin lỗi. Anh bật cười, nụ cười kia không hề có một chút hối lỗi nào. Không những thế, anh ta còn buông lỏng một tay ra, chạm đến xương sườn của cô ngay dưới ngực. Cô nên kháng nghị, nhưng cô hoàn toàn không còn sức nữa. Tôi nghĩ nó chưa gãy đâu, anh ta cười nói, nhiều nhất là thâm tím một tẹo mà thôi. Cô liếc mắt khinh bỉ, nhưng sau khi hồi phục được chút sức lực, vẫn cảm ơn. Cảm ơn anh. Tôi chỉ báo đáp hành động dũng cảm của cô đêm qua mà thôi, anh ta cười nói. Tôi cũng không giúp gì được mà. Cô nhắm mắt lại, thành thật thú nhận. Lẽ ra tôi nên gọi cảnh sát. Anh ta lại bật cười. Trong nháy mắt ấy, môi anh ta lướt qua cổ cô. Cô cho rằng đó là ảo giác, cũng có thể là anh ta không cẩn thận đụng vào. Tuy cô nghĩ vậy, nhưng cũng dần dần nhận ra được sự tồn tại của cơ thể cường tráng phía sau. Cho dù ở dưới làn nước lạnh như băng, cơ thể anh ta vẫn rất ấm áp. Cô mở mắt ra nói, tôi có thể tự bơi được. Cô có chắc không? Trong giọng nói của anh ta hình như có chút tiếc nuối. Cơ thể cô mềm nhũn, tim đập mạnh, thử dùng sức quậy nước nhưng vẫn có chút đau. Tuy vậy cô vẫn gật đầu. Anh ta thả tay ra, Điềm Điềm bắt buộc mình rời khỏi vòng ôm cường tráng an toàn của anh ta. Còn tay anh ta lướt qua nhũ hoa căng cứng vì nước lạnh của cô. Cô không thể không đỏ mặt. Được rồi, có lẽ không an toàn như cô tưởng. Cô hít sâu hai hơi, lau nước trên mặt đi, sau đó mới xoay người lại. Anh ta làm như không có chuyện gì, quan sát bốn phía và tầng núi đá phía trên. Cô không khỏi hoài nghi mình đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Cô nhìn xung quanh tò mò hỏi, nơi này có giống lối ra không? Trong tầm mắt của cô thì chưa thấy chỗ nào giống đường ra cả. Có. Ở đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net